Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, trang 687. Hai năm trước, Áo Lai Đế Quốc dùng một phát đạn pháo liền đánh nát Tiêu Duyên Ngọc, cho tới nay ẩn thân địa điểm Tiêu Duyên Ngọc một bên thu thập còn sót lại tư liệu, một bên làm thủ hạ người chạy nhanh rời đi nơi này. Ngoài cửa sổ là phảng phất có thể đem người màng tai xé rách tiếng nổ mạnh, ngẫu nhiên hắn còn có thể từ bên ngoài nghe thấy một ít mơ hồ không rõ thanh âm. Cái loại này thanh âm đã như là nhân loại kêu thảm thiết, lại như là dã thú mới có thể phát ra tới kêu rên. Tiêu Duyên Ngọc biết chính mình hiện tại cần thiết rời đi nơi này, hắn bắp đùi bồn sử không thượng sức lực, vừa mới bị thay chi giả hiện tại còn cùng với thâm nhập cốt tủy đau đớn, chính là hắn hoàn toàn không màng. Tiêu phó quan, chạy nhanh đi thôi. Một sĩ binh chạy vào khuyên Tiêu Duyên Ngọc nói, Áo Lai Đế Quốc binh lính một hồi liền phải đến nơi đây, lại không đi liền tới không kịp. Hắn khóe mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt, ta không thể đi. Tiêu Duyên Ngọc lạnh như băng nói, hắn trên đầu mồ hôi lạnh làm ướt tóc, nhưng cho dù là như thế, Tiêu Duyên Ngọc cũng không có buông chính mình trong tay đồ vật. Ngài nhanh lên rời đi nơi này đi, bọn lính đã cho ngài tìm hảo một cái sẽ không bị phát hiện địa phương, chỉ cần rời đi nơi này, về sau luôn có trở về hy vọng a. Ngoặc kép, hy vọng. Tiêu Duyên Ngọc nhẹ nhàng niệm cái này từ. Cái gì là hy vọng? Là vứt bỏ thành thị này, đi theo những cái đó quan lớn nhóm cùng nhau chạy trốn hy vọng sao? Vẫn là ném xuống cái này hắn đã từng thủ vững 10 năm căn cứ, trơ mắt nhìn người kia lưu lại hết thảy bị tạc hủy hy vọng. Hai tháng trước kia, Thánh Lợi Văn Thành cao tầng cũng đã trốn, tán tan, dư lại một ít chưa kịp đào tẩu người, cũng biến thành Áo Lai Đế Quốc tù binh. Trong một đêm, đã từng coi như là hải cách đặc quốc kiêu ngạo Thánh Lợi Văn Thành, liền biến thành hiện giờ này phiến phế tích. Ta không thể đi. Tiêu Duyên Ngọc lại lạnh lùng nói một tiếng, chỉ là lúc này đây, hắn trong thanh âm không còn có một tia độ ấm. Đứng ở hắn phía sau cái kia binh lính không đành lòng chuyển qua đầu. Áo Lai Đế Quốc công phá Thánh Lợi Văn Thành lúc sau, không ai có thể nghĩ đến xuất lĩnh còn sót lại quân đội người, cứ nhiên là trước mắt cái này người què, là hắn ở trước tiên sửa sang lại còn sót lại bộ đội, dẫn dắt hải cách đặc quốc cản trở Áo Lai Đế Quốc mấy cái nguyệt. Thánh Lợi Văn trong thành lưu lại sở hữu binh lính đều từ tâm nhãn bội phục trước mắt người nam nhân này. Không có người biết thân thể này gầy yếu, đã từng vẫn luôn đãi tại hậu phương không lộ mặt phó quan là như thế nào làm được điểm này. Đoạn thời gian đó, tiền tuyến thượng binh lính đều khen Tiêu Duyên Ngọc là một cái chân chính chính người tốt, tại đây loại nguy nan thời khắc, kiên định bất di đứng dậy, khiêng lên toàn bộ quân đội đại kỳ, bọn họ luôn là ở sau lưng khen ngợi Tiêu Duyên Ngọc cứng cỏi, cùng với hắn cao thượng phẩm cách. Nhưng mà, bọn họ những lời này, ở Tiêu Duyên Ngọc lỗ tai, lại chỉ có thể làm hắn bật cười. Hắn khi nào có thể bị gọi một cái cao thượng người? Tiêu Duyên Ngọc không biết thế tục đối với cao thượng cái này từ đến tột cùng là như thế nào định nghĩa. Hắn hàng năm đãi ở một cái căn nhà nhỏ, cùng người giao lưu cơ hội không nhiều lắm, cũng hoàn toàn không thích đi tự hỏi này đó thế tục mà lại chuyện phức tạp. Chẳng qua nếu một cái ở sau lưng trộm giết như vậy nhiều người ra hòa, cũng có thể bị xưng là cao thượng. Như vậy Tiêu Duyên Ngọc cảm thấy, trên thế giới này mọi người đều có thể bị xưng là cao thượng người. Mọi người, phó quan, ngài muốn trước lui lại a, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt a. Phía sau binh lính nguyên bản còn ở khuyên Tiêu Duyên Ngọc, kết quả thanh âm lại đột nhiên im bặt. Hắn có chút khiếp sợ xuyên thấu qua Tiêu Duyên Ngọc bả vai, thấy trong tay hắn lấy đồ vật kia một khắc, trong phòng nháy mắt liền yên tĩnh xuống dưới, ngay cả bên ngoài oanh tạc những cái đó tiếng vang phảng phất cũng đều đi theo nhỏ xuống dưới. Ngài, ngài đây là... Phía sau cái kia binh lính thanh âm đột nhiên trở nên kinh nghi bất định lên, đem thứ này mang về đi. Tiêu Duyên Ngọc thanh âm thực nhẹ, cái kia binh lính thề hắn đời này liền không có nghe qua Tiêu Phó Quan mềm nhẹ thanh âm, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có hào hào xem qua cái này bảo hộ 10 năm quốc gia. Tiêu Duyên Ngọc cười khẽ một chút, lúc này, hắn cũng coi như là được như ước nguyện, không? Tiêu Phó Quan, ngài, ngài thứ này là... Phía sau người thanh âm mơ hồ có chút run rẩy, hắn tựa hồ là muốn nói cái gì đó, chính là cuối cùng lại cũng chưa nói xuất khẩu. Tiêu Duyên Ngọc quay đầu đem trong tay đồ vật đưa cho hắn thời điểm, cái này binh lính thế nhưng không tự chủ được một run run. Hắn nhìn về phía Tiêu Duyên Ngọc ánh mắt giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Lâu như vậy tới nay, Tiêu Duyên Ngọc ở chung quanh người cảm nhận chung đều là một cái nhẹ nhàng công tử, chính là hiện tại tên này binh lính mới đột nhiên phát hiện Tiêu Duyên Ngọc khả năng rất sớm tới nay liền điên rồi. Tên này, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên a. Tên kia binh lính bị dọa đến chân đều có chút mềm, mà Tiêu Duyên Ngọc lại đối binh lính ánh mắt chẳng hề để ý. Hắn đem đồ vật đưa cho binh lính về sau, liền bình tĩnh mà đẩy cửa đi ra ngoài, bộ dáng kia giống như là dĩ vãng ở Thánh Lợi Văn Thành mỗi một cái bình tĩnh buổi chiều. Người sống cùng người chết, cái nào quá càng tốt một chút? Tiêu Duyên Ngọc không rõ ràng lắm, ở Tiêu Duyên người Ngọc sinh trước 20 năm sau, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hắn vốn tưởng rằng không cảm giác hai chân chính là hắn đời này gặp được lớn nhất kiếp nạn, đã từng Tiêu Duyên Ngọc cơ hồ muốn cái gì có cái gì. Lúc ấy, hắn cuồng vọng gần như với không ai bì nổi. Hết chương.